cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 820, chương 815, tranh đoạt hỗn độn khí. Đồng dạng là thu hỗn độn khí. So với người khác, Triệu Trạch cùng Liễu Oanh thu tốc độ cũng quá mức bắt mắt. Từng đạo hỗn độn khí bị bọn họ bắt bỏ vào trong tay liền biến mất vô tung vô ảnh. Liền thiếu niên tóc trắng, sừng rồng nam tử, thiên lân đạo tôn bực này tiên tôn đại viên mãn cường giả, đều không thể so sánh cùng nhau. Hừ, trên người ngươi rốt cuộc có bảo vật gì? Giao ra, Liễu Oanh bên cạnh tốt xấu có áo lam thanh niên chờ 7-8 cái cường giả. Mặc dù hoài nghi nàng mang theo có thể thịnh phóng hỗn độn khí bảo vật, nhưng so sánh với người cô đơn, chỉ có một cái sơ kỳ tiên tôn bàn tử tiểu đệ Triệu Trạch đến. Thiếu niên tóc trắng vẫn là lựa chọn trước đối phó cái sau. Cút, Triệu Trạch nào có cái gì có thể gửi hỗn độn khí bảo vật. Hắn thu hỗn độn khí đều bị Nazi vào đan điền thế giới bên trong. Tiến hành lỗ đen thôn phệ luyện hóa. Đối mặt thiếu niên tóc trắng uy hiếp, hắn trực tiếp oanh ra một quyền, đồng thời đem hai đạo hỗn độn khí chảo nhiếp tới. Muốn chết, thiếu niên tóc trắng giận dữ. Hắn cùng bên người mấy cái hậu kỳ tiên tôn đồng thời kỵ ra tiên bào, hướng về Triệu Trạch oanh sát mà đi. Bên kia, cửu long giới long ngự ngày đợi người lặng lẽ hướng Liễu Oanh súng lại đi qua. Bọn họ trong lúc nhất thời đồng dạng không cách nào luyện hóa càng nhiều hỗn độn khí. Có thể thịnh phóng mang đi hỗn độn khí bảo vật nhất định phải cướp đến tay. Dầm dầm dầm diệt tiên quyền cùng thiếu niên tóc trắng mấy người trí tôn tiên bảo đụng vào nhau, phát ra tiếng vang oanh minh, nhưng ở hỗn độn thần điện quy tắc áp chế xuống, tác động đến phạm vi cũng không phải là rất lớn. Chỉ là kể từ đó, bốn phía hỗn độn khí đều bị dư ba thổi xa. Triệu Trạch rốt cuộc bắt lấy không đến. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, cách đó không xa bàn tử cũng bị thiếu niên tóc trắng đồng bạn công kích, miễn cưỡng ngăn cản lúc khóe miệng tràn ra máu tươi. Trong lòng đối trước mắt mấy người sát ý lập tức bạo tăng. Phá trạch chỉ vỡ vụn xung quanh thiên địa vạn pháp, tùy theo là rực rỡ đao mang sáng lên, thời không đông kết chi lực kéo dài, đụng ngăn cản tại Triệu Trạch cùng bàn tử ở giữa hậu kỳ tiên tôn nam tử nụ cười trên mặt vừa vặn ngưng kết, hắn thân thể liền bị tinh hà chảm đế đao nghiền nát liên miên mảnh huyết vụ, tùy theo bị thu vào thế giới xa lạ bên trong trấn áp luyện hóa. Cùng lúc đó, máu tươi biểu phi, thời không đông kết bao phủ lan tràn hạ, động tác vừa vặn chậm chạp một cái khác mà thiên giới tiên tôn bị bàn tử điều khiển cự phủ đánh nát đầu lâu. Này, mắt thấy Triệu Trạch thuấn sát một cái hậu kỳ tiên tôn, vọt tới bàn tử trước người, đem hắn đánh nát đầu lâu tiên tôn cũng thu vào thể nội. Thiếu niên tóc trắng trong mắt hơi co lại, không khỏi có chút hối hận lúc trước quyết định, có thể Triệu Trạch lại sẽ không cho bọn họ quá nhiều cơ hội nhi phản ứng. Thời không đông kết chi lực lần nữa lan tràn, tinh hà chảm đế đao nhanh như thiểm điện giận bổ mà tới. Nãi nãi, coi là bàn ra dễ khi dễ sao? Bàn tử vừa vặn bị thiệt lớn, thấy một cái bị thời không đông kết bao phủ ma thiên giới tiên tôn động tác xuất hiện chậm chạp, liền lại không chút do dự thôi động hoàng kim khai thiên phủ hướng hắn oanh sát mà đi. Phốc phốc, máu bắn tứ tung. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, tinh hà chảm đế đao cùng hoàng kim khai thiên phủ rơi xuống. Thiếu niên tóc trắng bên người hậu kỳ tiên tôn, cùng với cái kia ma thiên giới trung kỳ tiên tôn toàn bộ nhục thân vỡ nát. Giết hắn, cùng nhau ra tay, nếu không các người đều chưa nghĩ sống rời đi. Lần nữa có đồng đạo hao tổn, mắt thấy Triệu Trạch đem hai cái tiên tôn trấn áp sau lấy đi. Thi triển cấm thuật, tránh thoát thời không đông kết trói buộc thiếu niên tóc trắng. Một bên lui lại, Một bên hướng sừng rồng nam tử, Thiên Lân đạo tôn đợi người châm ngòi thổi gió, chỉ là bị Triệu Trạch cường hãn trấn nhiếp đám người, không có một cái chịu hưởng ứng ra tay. Áo lam thanh niên càng là lòng vẫn còn sợ hãi lẻn đi mồ hôi lạnh trên trán. Muốn tới gần đánh lén Liễu Anh sừng rồng nam tử đợi người. Động tác cũng không khỏi trì trệ. Dù sao, tại hỗn độn thần điện bên ngoài, Liễu Anh thế nhưng là cùng Triệu Trạch biểu hiện rất quen thuộc. Mặc dù nàng mời đối phương tổ đội lúc bị cử, nhưng khó đảm bảo nàng này gặp nguy hiểm lúc hắn sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Liễu Anh thì mở to đôi mắt đẹp, nàng vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, chỉ là không đến vạn năm, lúc trước chỉ có nửa bước tiên vương cảnh Triệu Trạch có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Chết đi, tu vi cùng tiên thức đều đạt tới tiên tôn đại viên mãn, nhục thân có thể so với một nguyên tiên đế, vừa vặn lại thôn phệ luyện hóa rất nhiều hỗn độn khí. Lệnh đan điền thế giới lần nữa lột xác vững chắc không ít. Triệu Trạch thật đúng là không quan tâm chung quanh này hơn trăm tiên tôn vây công. Bất quá, đối phương nếu là không chủ động khiêu khích, hắn cũng sẽ không tự dưng thống hạ sát thủ. Thiên Lân đạo tôn, ngân giáp nam tử đợi người hắn có thể không quan tâm, nhưng thiếu niên tóc trắng nhất định phải chết. Hắc hắc cười lạnh, lại có hai cái ma thiên giới tiên tôn tại hắn cùng bàn tử trong tay vẫn lạc. Qua trong giây lát, cùng đi đến đồng đạo chết gần bình thường. Thiếu niên tóc trắng cùng còn thừa 6-7 ma thiên giới tiên tôn đều tim mật câu hàn, nhào nhào thiêu đốt tinh huyết thọ nguyên, thậm chí hương hỏa giới bên trong bản nguyên chi lực hướng hỗn độn thần điện chạy ra ngoài. Chỉ là hỗn độn thần điện bên trong không cách nào na di. Tại Triệu Trạch toàn lực khuếch tán thời không đông kết bao phủ xuống, chỉ là trăm dặm khoảng cách tại mấy người trong mắt cũng thành dài rằng giặc bỏ mạng đường. Phốc phốc phốc, tinh hà chảm đế đao cùng hoàng kim khai thiên phủ lần lượt oanh kích. Trong chớp mắt, lại có 4 cái ma thiên giới tiên tôn nói tiêu bỏ mình. Thiếu niên tóc trắng trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, lại đột nhiên cổ đãng tu vi chuẩn bị tự bạo. Triệu Trạch khóe miệng nổi lên trào phúng. Phá Trạch vì vỡ vụn quanh người hắn vờn quanh thế giới bản nguyên phòng hộ. Tiên thức chạm tầng tầng lớp lớp đánh vào này trong thức hải, hóa thành hủy diệt hết thảy tiên thức bạo. Đáng tiếc thân là ma thiên giới đệ nhất cao thủ thiếu niên tóc trắng, liền tự bạo cơ hội nhi đều không có, liền bị tinh hà chảm đế đao nghiền nát thân thể, lập tức na di vào khôn cùng đan điền thế giới bên trong trấn áp luyện hóa, diệt đi mạnh nhất thiếu niên tóc trắng. Còn thừa 3 cái ma thiên giới tiên tôn, càng thêm lật không nổi bao nhiêu sóng phong hoa, rất nhanh liền bị Triệu Trạch cùng bàn tử giải quyết hết. Xuyệt thấy bọn họ đồ sát thiếu niên tóc trắng đợi người về sau, cũng không có hướng mình ra tay, lại bắt đầu đi thu hỗn độn khí. Trừ miệng giác mang theo ý cười thiếu nữ áo vàng bên ngoài, bao quát Thiên Lân đạo tôn ở bên trong tất cả mọi người thở phào một hơi. Nơi này hỗn độn khí còn có rất nhiều, Liễu Oanh cùng Triệu Trạch dù cho thu lại nhanh, bọn họ cũng có thể húp chút nước. Chỉ bất quá tất cả mọi người tự giác cùng bàn tử, Triệu Trạch hai người kéo dài khoảng cách. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, ngàn dặm đại điện bên trong đám nhân khí tức đều tại dần dần kéo lên. Hiển nhiên là luyện hóa hỗn độn khí cho bọn họ mang đến chỗ tốt. Đột nhiên, phân biệt thu gần 5 thành hỗn độn khí, đem hơn vạn hỗn độn khí chia cắt 9 thành 9 Liễu Oanh cùng Triệu Trạch. Bên cạnh lại vô hình đồng thời xuất hiện 2 cái vòng xoáy. Sư muội, không, vòng xoáy xuất hiện quá mức đột nhiên, tăng thêm Liễu Oanh tu vi chỉ có tiên tôn sơ kỳ, căn bản là không cách nào phản kháng. Tại thanh niên mặc áo lam kinh sợ mở miệng lúc, thân ảnh của nàng đã bị vòng xoáy thôn phệ, lập tức vòng xoáy biến mất vô tung vô ảnh. Trạch ca, đã sớm hoài nghi Hỗn Độn Thần Điện có âm mưu bàn từ. Phản ứng cũng rất là mau lẹ, đưa tay chụp vào Triệu Trạch đầu vai, muốn đem hắn lôi ra vòng xoáy, lại bị đột ngột mở rộng vòng xoáy cùng nhau nuốt vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Đám người hai mặt nhìn nhau, thanh niên mặc áo lam càng là phẫn nộ lấy ra tiên bảo oanh kích. Nhưng đột nhiên trời đất quay cuồng, bọn họ lại đều bị Hỗn Độn Thần Điện ném ra ngoài. Trọng trọng rơi xuống đi ra bên ngoài quảng trường trên. Cút, thừa dịp bản đế thay đổi chủ ý trước đó. Một cái hùng hậu nam tử thanh âm vang lên, nương theo chính là phía trước Hỗn Độn Thần Điện vụt nhỏ lại. Cửa điện âm một chút đóng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,